Chương 04, kêu đánh kêu giết nhiều không tốt. Giết giết Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng, vết máu ở khóe miệng, còn chưa kịp lau đi. Phòng lớn như thế bên trong, đột nhiên xông tới mấy người, từng cái trên thân đều lộ ra lăng lệ chi khí, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng, tựa như là tại nhìn một kiện tử vật. Mà khi bọn họ nhìn thấy, chủ tử mình toàn thân ướt đẫm đứng tại bên cạnh ao thời điểm, bọn họ lập tức quá sợ hãi, cấp tốc vây quanh. Thiếu chủ, ngươi thế nào mau tới người, mang thiếu chủ trở về thay quần áo, đem lão thần y cu nở dê cùng nhau mời đi theo. Bọn họ, giống như đem Khương Ly quên. Nhưng là Khương Ly, lại cảm thấy từng đợt sắc ý, quấn quanh ở bên cạnh mình. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ, vì cái gì trước mắt cái này sướng được đến không tưởng nổi, nhưng lại rõ ràng rất yếu gà nam nhân, lại đột nhiên buộc phát ra lực lượng lớn như vậy, đem chính mình kích thương. Còn có rơi vào trên người mình cái kia nhìn không thấy công kích, lại đại biểu cái gì, liền bị người trực tiếp theo trong nước nói ra, ném xuống đất. Bạch một đạo hàn quang hiện lên, lưỡi đao sắc bén, đã gác ở trên cổ của nàng. Lục giới mệnh lệnh, không cần phải nói lần thứ hai. Cho dù là bọn họ càng khẩn trương chính mình thiếu chủ thân thể, lại không trở ngại bọn họ chấp hành thiếu chủ phân phó. Chờ một chút thời khắc sống còn, Khương Ly mở miệng. Tu mở hắn vào nước. Là thăm dò, phát hiện hắn người yếu về sau, nàng vốn là muốn cựa nở dê ép tở cái này nam nhân, sau đó rời đi nơi này. Nhưng là, lại không nghĩ rằng thuyền lật trong mương. Ở trong lòng thầm hận, Khương Ly con mắt chuyển động, muốn làm tan lần này nguy cơ. Dựa vào nàng thời khắc này thân thể, căn bản là không cách nào đối kháng những người ở trước mắt. Thể nội, còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vừa rồi một cách kia, để nàng thổ huyết, có thể thấy được cường độ không nhỏ. Nàng mở miệng, nhưng là lục giới lại như cũ không để ý đến. Cái này nam nhân Khương Ly tại lưỡi đao mở ra ra mình thời điểm, lại nhanh chóng mà nói, công cao chấn chủ ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi lục thị môn phiệt nguy cơ sao dừng lại. Lục giới cuối cùng nói chuyện. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn xem Khương Ly. Thiếu chủ, cái này nô lệ nho nhỏ, lại dám tổn thương ngươi, còn là giết đi. Cầm đao gác ở Khương Ly trên cổ hộ vệ mở miệng nói. Mà đứng sau lưng lục giới thị vệ, cu nở dê lộ ra vẻ lo lắng, thiếu chủ, ngài còn là trước đổi y hề phụ, bằng không thì lại muốn bệnh tà nhập thể. Lục thị nhất tộc, thế hệ môn thiệt, nguyên quán Tô Nam, là đường kim hậu tấn triều nhất đẳng quý tộc, quyền thế ngập trời. Nhưng là, thế hệ này lục gia thiếu chủ, lại nghe đồn thân thể yếu đuối, không cách nào tập võ, chỉ có thể tại Tô Nam tổ địa, trốn trong xó ít ra ngoài dưỡng bệnh. Lại bởi vì hắn ngày thường cực đẹp. Vì lẽ đó lại có bệnh mỹ nhân gọi đùa. Khương Ly trong đầu, nhanh chóng chỉnh lý ra liên quan tới tin tức của người đàn ông này. Mặc dù, từ đầu tới đuôi, nam nhân đều không có giới thiệu qua chính mình. Nhưng là, Khương Ly y nguyên suy đoán ra thân phận của hắn. Nơi này là Tô Nam, mỹ mạo, yếu đuối, còn có hắn trên đai lưng, thuộc về lục thị nhất tộc đồ đằng. Duy nhất không phù hợp ngoại giới truyền thuyết chính là, hắn cái kia đột nhiên nổi lên lực lượng là cái gì đè xuống nghi ngờ trong lòng. Khương Ly ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Đúng đúng đúng, lục thiếu chủ còn là trước đi thay y phục váy đi. Nếu là bệnh, chính là của ta tội trạng. Ta không nổi, ta ở chỗ này chờ thiếu chủ trở về, chúng ta lại nói chuyện. Hừ, Khương Ly toát ra du côn ý, để lục giới hộ vệ mắt lộ hàn mang, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, nàng lại không hề để tâm, thậm chí còn to gan vươn tay. Đem gác ở trên cổ mình đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài đẩy một chút xíu. Che mở dê tờ nhiều không tốt, chúng ta thật dễ nói chuyện nha. Xem trọng nàng. Lục giới vứt xuống một câu, phất tay háo mà ra. Khương Ly thưởng thức hắn rời đi bộ dáng, than thở không thôi. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, coi như toàn thân chật vật, y lì ảnh nguyên có khác phong tình. Ngươi như lại nói năng lô mãng, ta liền lập tức giết ngươi. Trông coi Khương Ly hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi lục giới dừng lại hai chữ, đã để hắn trải nghiệm trong đó ý tứ. Tạm thời lưu cái này hấu nô một mạng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ miễn đi một chết. Khương Ly ngước mắt tìm kiếm hắn một cái, bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy được nàng như vậy bộ dáng, hộ vệ kia trợn to hai mắt, tựa hồ không nghĩ ra, nàng làm sao còn có thể dạng này lạnh nhạt chỗ trên thực tế, Khương Ly cũng không có nghỉ ngơi. Mà là nắm chặt thời gian chỉnh lý nguyên chủ ký ức. Rất tốt, cái này nguyên chủ danh tự giống như nàng, bớt việc rất nhiều. Mà nàng vừa rồi thốt ra, ổn định lục giới, cũng là bởi vì tại Khương gia xảy ra chuyện phía trước, nguyên chủ bởi vì có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bình thường trợ giúp phụ thân chỉnh lý văn thư, thì hệ ưu do rất nhiều thường nhân không biết nội tình, phụ thân có đôi khi cảm khái và nói chuyện, cũng bị nàng ghi vào trong lòng. Vừa rồi, nàng cảm thấy lục giới muốn giết nàng tâm, vì lẽ đó chỉ có thể tự cứu. Muốn tự cứu, nhất định phải thể hiện ra bản thân giá trị. Bất quá, cho đến bây giờ, nàng còn không làm rõ ràng được cái tin đồn này bên trong bệnh mỹ nhân, Khuynh Thành thiếu chủ đưa nàng trộm tới, đến cùng có cái gì mục đích. Hán, thật như ngoại giới nghe đồn đồng dạng phế vật sao xem ra, ta trong thơ ý gian ngả nở là không thể rời đi nơi này. Nơi này là chỗ nào Tô Nam Thành lục gia bản trạch lại còn là lục giới dưỡng bệnh Sơn Trang Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Đồng thời, nàng cũng có chút khóc không ra nước mắt. Nàng vốn là muốn trở về thế giới cũ, tiếp tục cùng Mộ Khinh Ca cùng một chỗ sông sáo, quét sạch tứ phương. Nhưng bị ném đến cái này, còn nhược kê như vậy. Thức tỉnh vẫn chưa tới một ngày, liền đối mặt nguy cơ sinh tử. Đâu phộng muốn hay không như thế ra y vo người nàng thế nhưng là đường đường cổ vu quốc nữ hoàng, trừ đối mặt Mộ Thiên Ấm trận chiến kia bên ngoài, khi nào như thế biệt khuất qua nhìn lại một chút bây giờ có được thân thể, gầy như vậy, khắp nơi khô bẹp, cái nào đều là ghét bỏ. Ai ta thật hoài niệm đã từng chính mình á Khương Ly ở trong lòng chia buồn. Ai ai trông coi Khương Ly hộ vệ, nhìn xem nàng tấm kia không ngừng biến hóa khuôn mặt nhỏ, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy nàng một hồi bi thương, một hồi xoắn xuýt, một hồi phẫn hận, một hồi lại như cùng táo bón, đau trong tay không nhịn được cầm thật chặt chút. Cái này hấu nô sợ rằng mắc bệnh điên, không thể để cho nàng tiếp cận thiếu chủ hộ vệ ở trong lòng thầm nghĩ. Khương Ly chờ cực kỳ lâu, lâu đến nàng coi là lục giới có phải hay không đang thay quần áo thời điểm, thuận tiện ôm xinh đẹp nha hoàn ngủ một giấc lúc, bệnh mỹ nhân cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Ách trên thực tế, phải nói là nàng bị nào đó hộ vệ giống như sách con gà con dẫn theo, đưa đến lục giới trước mặt. Mới vừa vào cửa, nàng đã nghe đến mùi thuốc. Mà đổi y phục lục giới, đang ngồi ở trên thủ vị, bên cạnh có một cái một bộ vải trắng áo tơ trắng, tóc hoa râm, lại tinh thần sáng láng lão giả đang vì hắn bắt mạch quỳ xuống hộ vệ quát mắng. Khương Ly mặc kệ hắn, y đi hành nguyên ngồi dưới đất. Nàng hiện tại cũng là toàn thân khó chịu, vốn là rất bẩn quần áo, dính nước về sau, tất cả đều dán chặt ở trên người nàng. Cái kia ao nước không có rửa sạch sẽ chính mình, ngược lại đem nàng làm cho càng thêm lôi thôi. Đem ngươi lời mới vừa nói rõ ràng. Có lẽ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lục giới ngồi tại cao vị, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua. Đề lời nói với người xa lạ ưa thích thân môn, xin nhớ cất giữ, ủng hộ mênh mông ủng hộ Khương Nữ Hoàng.